Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Lục Thân Bất Nhận. Kiêu hùng bản sắc, ngươi làm gì? Gặp Diệp Đông Hoàng như thế thô lỗ tay cầm y phục nhét vào Ninh Trung Tác trong miệng. Nhạc Linh San nổi giận, chỉ là còn chưa nói xong, liền bị Diệp Đông Hoàng cường thế đánh gãy. Muốn giúp đỡ liền đến án lấy, không giúp thì đợi đừng nói chuyện. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng đã bắt đầu dùng kim khâu khâu lại vết thương. Kim châm đâm vào da thịt, chỉ một thoáng, Ninh Trung Tắc sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán cuồn cuộn mà rơi. Không có thuốc tê, coi như Diệp Đông Hoàng tốc độ tay lại nhanh, thống khổ cũng là khó tránh khỏi. A, nhìn đến Diệp Đông Hoàng động tác, Nhạc Linh San nhất thời hiểu được, biết mình trách oan Diệp Đông Hoàng, không dám mạnh miệng, bước lên phía trước theo giúp đỡ. Nghi Lâm thấy thế, cũng theo cho Diệp Đông Hoàng trợ thủ. Tiểu tử này so trong tưởng tượng còn trẻ, còn biết y thuật, thật sự là có ý tứ. Nơi xa trên núi nhỏ, một đạo tuấn mỹ bóng người nhìn qua Diệp Đông Hoàng, nhếch miệng lên, ánh mắt lộ ra thú vị chi sắc. Thân ảnh này mặt như ngọc, môi hồng răng trắng, so nữ nhân còn đẹp. Quả nhiên là mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song. Kỳ thật nàng cũng là nữ nhân, một cái tuyệt mỹ nữ nhân, một cái trên giang hồ cường đại nhất nữ nhân. Nàng cũng là Đông Phương Bất Bại. Bất quá giang hồ phía trên biết nàng là nữ nhân người rất ít, rất ít. Khi biết được Tây Hồ Mai Trang bị diệt, Nhậm Ngã Hành bị một thiếu niên 15-16 tuổi giết chết, nàng thì đối cái sau tràn ngập hứng thú. Đặc biệt là đối phương dường như trống rỗng xuất hiện, trước đó tung tích hoàn toàn tra không được, càng thêm đưa tới nàng hiếu kỳ. Bây giờ thấy một lần, cảm giác tựa như nhìn đến một cái quái vật. Nàng đã sớm đạt tới thiên nhân hợp nhất, tấn thăng tiên thiên chi cảnh. Quỳ Hoa Bảo Điển chính là chí cương chí dương võ công. Nàng càng là tu luyện đến dương chuyển âm, âm chuyển dương, cương nhu hòa hợp, âm dương luân chuyển cấp độ, đối sinh mệnh khí tức phá lệ mẫn cảm. Nàng dám khẳng định, Diệp Đông Hoàng số tuổi thật sự tuyệt đối so với xem ra còn muốn trẻ tuổi. Tuyệt đối không có 15 tuổi. Trẻ tuổi như vậy, tu vi lại lợi hại như thế, không là quái vật là cái gì? Người trong giang hồ đều coi là Nhậm Ngã Hành bị cầm tù sau là dê đợi làm thịt. Tùy tiện một người đều có thể đem giết chết. Nhưng nàng làm kẻ đầu têu, biết rõ, coi như Nhậm Ngã Hành bị khóa lại, hành động nhận hạn chế, nhưng cũng không phải bình thường người có thể giết chết. Diệp Đông Hoàng thực lực coi như không có tiên thiên cảnh, cũng tuyệt đối đến gần vô hạn. Không được, tiếp tục như vậy, ta giết không được Phí Bân mấy người. Các cái khác người đến, ta liền sẽ thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Hoa Sơn Phái cũng đem từ trong tay của ta triệt để hưu quạnh, thậm chí diệt vong. Cách đó không xa, Nhạc Bất Quần kịch chiến Tung Sơn Phái Phí Bân ba người, đánh mãi không xong, trong lòng càng lo lắng. Ánh mắt đảo qua ngay tại cứu chữa Ninh Trung Tắc Diệp Đông Hoàng mấy người, hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ cùng dứt khoát. Vì Hoa Sơn hưng vong, San Nhi, cha chỉ có thể có lỗi với ngươi. Nhạc Bất Quần trong lòng hung ác, hắn tạm thời không cách nào đánh giết Phí Bân ba người, nhưng có thể đem Diệp Đông Hoàng, Nghi Lâm, Nhạc Linh San ba người diệt khẩu. Chỉ cần đem bọn hắn giết, hiện trường cũng chỉ thừa hắn cùng Tung Sơn Phái người. Lấy hắn quân tử kiếm danh tiếng, chỉ cần đối ngoại tuyên bố Tung Sơn Phái vì cướp đoạt Hấp Tinh Đại Pháp, giết hắn thê nữ, coi như Tung Sơn Phái chỉ trích chính là hắn giết, nhưng người trong võ lâm sẽ tin tưởng người nào? Hắn nhưng là quân tử kiếm, huống chi giết vợ nữ loại sự tình này, người trong giang hồ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tung Sơn phái nói tới. Quân tử kiếm nhạc bất quần giết vợ thì nữ, thực sự quá làm người nghe kinh sợ. Ngược lại, luôn luôn bá đạo Tung Sơn phái sát nhân đoạt bảo, càng hợp tình hợp lý. Đến lúc đó hắn còn có thể đánh lấy làm vợ nữ báo thù danh hào. Liên hợp ngũ nhạc kiếm phái còn lại ba phái, cùng một chỗ thảo phạt Tung Sơn phái. Các loại đánh bại Tả Lãnh Thiện, lấy danh vọng của hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng ngũ nhạc kiếm phái minh chủ. Các loại luyện thành hấp tinh đại pháp, đánh bại Đông Phương Bất Bại cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo, là hắn có thể nhất thống giang hồ, làm vinh dự Hoa Sơn. Nghĩ tới đây, Nhạc Bất Quần không đang chần chờ, cố ý lộ ra một sơ hở, bị Đinh Miễn nhất trưởng đánh bay, vừa vặn rơi vào Nhạc Linh San sau lưng. Hừ, Nhạc Bất Quần, muốn mạng sống liền đem bí tịch giao ra. Phí Bân, Đinh Miễn ba người tụ tập cùng một chỗ, hướng về Nhạc Bất Quần đi tới, ánh mắt hưng phấn, hấp tinh đại pháp rốt cục muốn tới tay. Cha, Nhạc Linh San nghe vậy quay người, nhìn đến Nhạc Bất Quần, bản năng kinh hô, muốn tiến lên đem đỡ dậy. Nhạc Bất Quần muốn làm gì? Bày ra địch lấy yếu lại đánh lén. Đông Phương Bất Bại nhìn lấy Nhạc Bất Quần, thầm nghĩ trong lòng, nàng tuy nhiên đứng được xa xôi, nhưng lấy thực lực của nàng, tự nhiên phát hiện Nhạc Bất Quần vừa mới tưới nước. Hiu, đúng lúc này, Nhạc Bất Quần đột nhiên bạo khởi, một kiếm hướng hắn đi tới Nhạc Linh San trái tim đâm tới. Kiếm khí chưa đến, cái kia sắc bén phong mang để Nhạc Linh San cảm giác trái tim sắp bị đâm xuyên. Đau, đau tận xương cốt, nhưng thân thể đau còn kém rất xa tâm linh đau. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Nhạc Bất Quần vừa mới giết nàng mẹ, hiện tại lại muốn giết nàng, quả thực không nhân tính, vô tình vô nghĩa. Giờ khắc này, Nhạc Linh San tuyệt vọng, tâm chết, bạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nhạc Linh San thân thể nhẹ bẫng, một cái tay đại thủ ôm lấy bờ eo của nàng, lôi kéo nàng trong nháy mắt lui lại, sắc bén kiếm quang theo sát phía sau, hiển nhiên muốn đối nàng tuyệt sát. Làm kiếm quang ngưng kết, băng lãnh kiếm sắc bén nhọt đến tại Nhạc Linh San ở ngực, nàng có thể rõ ràng cảm thấy hơi lạnh thấu xương cùng sát cơ. Hắn rốt cục lương tâm phát hiện sao? Nhạc Linh San ngẩn người, cúi đầu xuống, chỉ thấy băng lãnh kiếm sắc bén nhọn bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Là hắn, nguyên lai là hắn đã cứu ta. Ha ha, Nhạc Linh San tự giễu cười một tiếng, cười đến vô cùng thê lương. Buồn cười, nàng còn tưởng rằng một cái giết vợ giết nữ lãnh huyết người sẽ thủ hạ lưu tình. Làm sao có thể? Cảm giác bảo kiếm dường như bị sắt kẹp một dạng, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều khó mà động đậy mảy may. Nhạc Bất Quần kinh hãi, khó có thể tin nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Làm nửa ngày, cuối cùng đại boss thế mà ở chỗ này. Buồn cười, hắn thế mà còn vẫn muốn đem đối phương diệt khẩu. Hai ngón tay liền có thể kẹp lấy kiếm của hắn, đây là cái gì thực lực? Nhạc Bất Quần, người thật là hung ác. Ân, làm sao có thể? Phí Bân ba người vọt lên, nhìn đến Nhạc Bất Quần đối Nhạc Linh San xuất thủ trong nháy mắt. Bọn họ những thứ này lão giang hồ chỗ nào vẫn không rõ Nhạc Bất Quần dự định. Kinh sợ không thôi, không nghĩ tới Nhạc Bất Quần như thế thủ đoạn độc ác. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến Diệp Đông Hoàng hai ngón tay kẹp lấy Nhạc Bất Quần kiếm lúc, sắc mặt kinh sợ nhất thời hóa thành nồng đậm hoảng sợ. Nhạc Bất Quần thực lực vừa mới bọn họ đã từng gặp qua, ba người bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ. Nhạc Bất Quần, ngươi lại muốn giết San Nhi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phốp, phía sau, Ninh Trung Tác đột nhiên ngồi dậy, khàn cả giọng cả giận nói, nhất thời kích động, khí huyết công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, té xỉu đi qua. A, mẹ! Nhạc Linh San bừng tỉnh, vội vàng theo Diệp Đông Hoàng trong ngực tránh thoát ra ngoài. Thẳng đến Ninh Trung Tắc, ngươi là ai? Nhạc Bất Quần nhìn chằm chằm lấy Diệp Đông Hoàng. Trước đó hắn hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Chỉ coi là một cái mới ra đời mặt trắng nhỏ. Bây giờ đánh giá Diệp Đông Hoàng, càng là dò xét, càng là cảm giác Diệp Đông Hoàng thâm bất khả trắc. Người chết là không cần phải biết. Diệp Đông Hoàng ngón tay dùng lực, cong một tiếng, bẻ gãy bảo kiếm. Nhạc Bất Quần đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng hoảng hốt, sau lưng lông mao dựng đứng, một cỗ ý lạnh theo lòng bàn chân trực thấu đỉnh đầu. Xoay người bỏ chạy, hiu, Diệp Đông Hoàng tiện tay quăng ra, kẹp trong tay một nửa đoàn kiếm gào thét mà ra, theo Nhạc Bất Quần nơi trái tim trung tâm xuyên qua. Phù phù, Nhạc Bất Quần mới ngã xuống đất, rơi vào Phí Bân ba người trước người. Tê, Phí Bân hít sâu một hơi. Tê, Đinh Miễn hít sâu một hơi. Tê, Lục Bách hít sâu một hơi. Đây cũng quá mạnh a. Làm sao có thể mạnh như vậy? Tất cả mọi người chấn kinh, trợn mắt hốc mồm, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.